bởi vì cơ hội đã cho nơi có bất kỳ người, bỏ lỡ, hoặc là dứt khoát liền không muốn tiếp nhận nói, vậy chỉ có thể tự trách mình. Cái này không trách được người bất kỳ, Tiên Uyên chiến trường nơi nào đó, cả người tràn ngập khủng bố thi khí bóng người, giờ phút này đang ánh mắt lóe lên gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân màu xám cho mặt đất. Đạo thanh âm kia hắn cũng nghe được, chỉ là, cùng hắn không liên quan thôi, còn cần thời gian bao lâu, mới có thể chôn tất cả thi hồn thiên lôi. Nhưng vào lúc này, thanh âm lạnh như băng vang lên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, thi khí bóng người trên vai phải, đột nhiên có khủng bố thi khí cuồn cuộn trào động lực. Mười phần đáng sợ, thi khí trong đó dựng dục một đầu khủng bố dị thú, cặp mắt hiện lên hàn mang, nhìn chằm chằm hắn, lạnh như băng nói. Hẳn còn muốn mấy năm đi, vậy cả người tràn ngập khủng bố thi khí bóng người dừng một chút, lạnh lùng nói. Mấy năm, khủng bố dị thú thanh âm dương lên, lạnh lùng nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói thêm cái gì. Chỉ là lạnh lùng nói, nếu như quấy nhiễu ta kế hoạch, ngươi và hắn, cũng được chết, không có chỗ chôn. Vậy cả người tràn ngập khủng bố thi khí bóng người nghe vậy thấy vậy, sắc mặt lãnh đạm, hoàn toàn không thay đổi một tí. Giống như là căn bản giống như không nghe thấy. Đông, như vậy lại đi qua một đoạn thời gian, đột nhiên, toàn bộ Tiên Uyên chiến trường lại chợt lớn tưng lên. Bạo phát ra một tiếng vang thật lớn, rồi sau đó, làm cái này tiếng vang lớn tiêu tán sau đó, toàn bộ Tiên Uyên chiến trường bắt đầu kịch liệt lay động. Bá, Tiên Uyên chiến trường trong đó, như cũ không có lựa chọn người rời đi nhất thời sắc mặt kịch biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời, rất nhanh, bọn họ sắc mặt liền trực tiếp là hoảng sợ. Đáng chết, có người chặt đứt cái này Tiên Uyên chiến trường và địa tiên giới kết nối. Hôm nay hai chỗ này tới giữa nối liền biến mất. Cái này Tiên Uyên chiến trường, muốn bắt đầu trở về tiên giới sông Giáp Danh, đi mau. Lại không rời đi nơi này thì xong rồi. Là ai, ai dám làm như vậy, ta sau khi đi ra ngoài nhất định phải làm thịt hắn. Ta thề, chạy mau, những người này lúc này mới bắt đầu đoạt mệnh cuồng trốn. Nhưng mà, hiện tại vừa mới nghĩ phải chạy, tới kịp sao? Dĩ nhiên là đã chậm, mà ở nơi này cùng lúc đó, Tiên Uyên chiến trường trong đó nơi nào đó, vậy cả người tràn ngập khủng bố thi khí bóng người, lúc này đứng trước tại nào đó tòa toàn thân quanh quần khủng bố thi khí dãy núi to lớn chóp đỉnh, mà ở hắn bên phải trên bả vai, đầu kia khủng bố dị thú, lúc này cũng ở đây. Ai làm, lá gan không nhỏ à, lại dám chặt đứt cái này Tiên Uyên chiến trường, và địa tiên giới kết nối, đây nếu là muốn mai táng chúng ta sao? Cứ như vậy mà nói, chỗ này sẽ vĩnh viễn bị tiên giới sông Giáp Danh chiếm đoạt, không trở về được. Khủng bố dị thú ánh mắt u lãnh, nhìn chằm chằm thương khung bên ngoài cảnh sắc, lạnh như băng nói. Dù sao ngươi sống lại sau đó, vậy không trông cậy vào trở về địa tiên giới. Đây đối với ngươi mà nói, không việc gì tiếng động lạ. Vậy cả người tràn ngập khủng bố thi khí bóng người, nhàn nhạt nói. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn... Còn có kinh khủng kia dị thú, nhưng đều đột nhiên phảng phất là nhận ra được cái gì, hơi nhíu mày đồng thời, bọn họ cũng đều đồng loạt hướng sau lưng một cái hướng khác nhìn tới. Vù vù, chỉ gặp nơi đó, không gian nứt ra, một đạo thân ảnh chậm rãi bước ra, đang lẳng lặng nhìn bọn họ. Nhưng ở thấy một màn này, vô luận là vậy cả người tràn ngập khủng bố thi khí bóng người, vẫn là kinh khủng kia dị thú, lúc này lại đều có chút hơi thất thần đứng lên. Nhất là vậy cả người tràn ngập khủng bố thi khí bóng người, giờ phút này hắn gánh chắp sau lưng tay, thậm chí lại là hơi có chút run rẩy đứng lên. Ha ha, có ý tứ, hắn lại có thể tìm tới, nhìn dáng dấp hắn hẳn đã sớm phát hiện ngươi, thật lợi hại à, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Nhưng gặp kinh khủng kia dị thú nhìn Trần Phi, trực tiếp là cười nhạt giễu cợt nói. Mà ở nghe nói như vậy. Vậy cả người tràn ngập khủng bố thi khí bóng người, nhưng là chợt cả người hung hãn run một tí. Sắc mặt ngay tức thì liền biến, hắn, sớm liền phát hiện ta, tạch tạch tạch, tiếng bước chân vang lên. Nhất thời vậy cả người tràn ngập khủng bố thi khí bóng người, phảng phất như là như bị sét đánh, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp, không gian lối đi trong đó người kia, lúc này đã chậm rãi hướng hắn đi tới. Hắn há miệng một cái. Nhưng cuối cùng vẫn còn là tựa như cười khanh khách mất tiếng vậy. Trầm mặc mà ở nơi này cùng lúc đó, người kia, giờ phút này cũng đã là đi tới trước người của hắn, lạnh lùng nhìn hắn, ầm. Sau đó, hung hăng một cái tát vung ở hắn trên cánh tay. Phát ra nặng nề tiếng vang. Hoa Chí Nam, không thật thà, ngươi có phải hay không hiện tại còn muốn làm bộ như không nhận biết ta? Nhìn dáng dấp ngươi hiện tại ngược lại là rất khả năng à? Bất thình lình tiếng giễu cợt, còn có một cái tát kia, nặng nề vang lên, ngay sau đó mà đến, chính là vậy cả người quanh quần khủng bố thi khí người giống như chết yên lặng. Vào giờ phút này, hắn cả người run rẩy, trong mắt phức tạp gắt gao nhìn chằm chằm nhìn Trần Phi, ngay cả hô hấp cũng đều trở nên có chút dồn dập. Nhưng ở cuối cùng hắn nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ là thở dài, nhàn nhạt nói. Ta không có, nơi này cũng không phải ngươi bây giờ có thể ở địa phương. Đi nhanh đi, ta hiện tại chẳng muốn thấy được ngươi. Trần Phi, hiển nhiên, vậy đột nhiên xuất hiện người không phải người khác, chính là Trần Phi. Mà ở thấy một màn này, nghe được vậy cả người quanh quần khủng bố thi khí người. Cũng chính là vậy Trần Phi trong miệng Hoa Chí Nam nói sau đó. Trần Phi hơi ngẩn ra, đi theo liền liền gặp hắn cũng là sắc mặt phức tạp. Hoa Chí Nam kêu hắn đi. Hắn tự nhiên rõ ràng không phải là vì bảo vệ hắn. Dẫu sao hắn hiện tại cũng đều còn thân bất do kỳ. Nghĩ đến đây, Trần Phi không khỏi thật sâu nhìn một cái Hoa Chí Nam, đi theo lại thở dài, rồi sau đó, liền liền hướng vậy Hoa Chí Nam đầu vai khủng bố dị thú nhìn lại, nhàn nhạt nói, chúng ta nói một chút đi. Trần Phi, lời vừa nói ra, nhất thời liền liền gặp vậy Hoa Chí Nam sắc mặt trầm xuống, trách mắng. Nói một chút, ha ha. Ngươi cảm thấy ngươi có cái gì tư cách và ta nói. Kinh khủng kia dị thú lúc này cũng là cười lạnh, mặt đầy châm chọc nhìn Trần Phi, đồng thời khinh thường nói, ngươi cảm thấy ngươi là thân phận gì, mà ta lại là thân phận gì? Ta là thân phận gì, ngươi là thân phận gì? Trần Phi sắc mặt đông lại một cái, cùng bên này liền trực tiếp tuét miệng cười một tiếng, lạnh như băng nói, chính là một cổ thi thể còn sót lại thi hồn tàn niệm thôi, ngươi và ta nói thân phận. Tựa hồ cũng quá xem nhẹ để mắt chính ngươi, nói đến đây, Trần Phi thậm chí còn trực tiếp là bước ra bước chân, hướng vậy Hoa Chí Nam đi tới, sau đó, vô cùng khoảng cách gần, và vậy giờ phút này đã là sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống khủng bố dị thú, đôi đồng hờ hững đối với đời đứng lên. Như vậy một lát sau, Trần Phi mới đột nhiên hừ lạnh một tiếng, khinh thường cười nói. Và ta nói thân phận, ngươi thật lấy vì ngươi là thứ gì, ở ta trong mắt. Ngươi cũng chỉ là một phế vật mà thôi. Hiểu không? Hống, Trần Phi, im miệng, một tiếng giống giận bỗng nhiên vang lên, một đạo vô cùng kinh khủng sát ý. Cũng là vào thời khắc này từ vậy Hoa Chí Nam trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra, rời núi lấp biển, sóng gió kinh hoàng vậy điên cuồng hướng Trần Phi cuộn sạch, chìm ngập đi. Mà ở thấy một màn này, Hoa Chí Nam cũng là sắc mặt kịch biến, sau đó sắc mặt kinh nghi bất định gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Có lòng bóp lại Trần Phi cái miệng thúi này. Nhưng lại vẫn là đã chậm. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Bởi vì ở nơi này cùng lúc đó, kinh khủng kia sát ý bộc phát ra đồng thời. Kinh khủng kia dị thú, lúc này cũng đã là mặt đầy dữ tợn ngửa mặt lên trời cười lớn. Mà hắn tiếng cười lúc này vang vọng ở cái này trên đỉnh núi, hiện ra hết trong đó giận dữ cùng với sát ý. Mà ở thấy một màn này, Hoa Chí Nam giờ phút này cũng chỉ có thể là sắc mặt trầm xuống, trong lòng nở nụ cười khô. Người tên này, vẫn là giống nhau thường ngày sẽ tìm phiền toái à? Đi theo liền gặp hắn hung hăng cắn răng một cái, sau đó, trực tiếp là xoay người lại, đem Trần Phi ngăn cản ở sau lưng, đồng thời lại nghe gặp hắn vô cùng băng lãnh, nhưng lại kiên định cực kỳ nói. Đủ rồi, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Ngươi nếu như hiện tại đổi ý, chẳng qua ngọc đá cùng vỡ. Ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tiếng nói rơi xuống, liền liền gặp kỳ nữ đầu thật sâu nhìn một cái Trần Phi, đi theo liền liền không chút lưu tình khiển trách. Còn không mau cút đi, mà ở nơi này cùng lúc đó, Hoa Chí Nam trong lòng cũng đã là hạ định quyết tâm. Vô luận như thế nào, coi như là liều chết ngọc đá cùng vỡ, hắn vậy nhất định phải giữ được Trần Phi. Để cho Trần Phi chạy trốn, mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi trong lòng cảm động. Nhưng ngoài mặt vẫn còn là không chút do dự lắc đầu một cái. Hắn tự nhiên rõ ràng Hoa Chí Nam vì sao sẽ làm như vậy. Không phải là vì bảo vệ hắn, nhưng hắn hiện tại nếu đã quyết định hiện thân, vậy thì liền đã sớm quyết định. Còn con này một cổ thi thể còn sót lại thi hồn tàn niệm mà thôi. Căn bản cũng không khả năng có thể cầm hắn như thế nào. Mà ở nơi này cùng lúc đó, kinh khủng kia dị thú tiếng cười lớn, kéo dài ước chừng một lúc lâu, Phương mới dần dần yếu bớt xuống. Rồi sau đó, hắn lạnh lùng nhìn Trần Phi, mặt đầy cười nhạt, giống như là nghe được cõi đời này nhất câu chuyện buồn cười vậy. Thú vị, làm thật là thú vị, không nghĩ tới liền ta, lại có thể cũng sẽ có bị người chỉ lỗ mũi mắng phế vật một ngày. Tiếng nói rơi xuống, đi theo liền gặp hắn lắc đầu một cái, trên mặt dần dần nổi lên lau một cái tàn nhẫn, bạo ngược vẻ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, băng cười lạnh nói, đã như vậy, vậy hiện tại liền cũng chỉ có thể lấy trước ngươi mở khai đao. Đông, lời còn chưa dứt, vậy hoa chí nam trong cơ thể, lại là chợt bạo phát ra một cổ cực kỳ cường hãn thi khí lực lượng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy hoa chí nam cũng là bỗng nhiên sắc mặt kịch biến, kinh hãi nói. Ngươi làm cái gì? Ta thân thể, sao, làm sao sẽ? Hắn lại có thể phát hiện giờ phút này hắn đã đánh mất đối với thân thể quyền khống chế. Ha ha, mà ở thấy một màn này, kinh khủng kia dị thú, lúc này cũng là cười lạnh. Ánh mắt kia giống như rắn độc vậy, xa xa nhìn về phía Trần Phi, sát ý tràn ngập. Vô cùng âm lãnh, căn bản là không có quan tâm sắc mặt kịch biến hoa chí nam. Ngọc đá cùng vỡ, ha ha, lời giống vậy ta hiện tại cũng muốn trả lại cho các ngươi. Muốn cùng ta ngọc đá cùng vỡ, các ngươi thật lấy là, mình coi như là cái thứ gì. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng sao, mà ở thấy một màn này, hoa chí nam trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, trong lòng vậy nhất thời phát rét liền đứng lên. Giờ phút này hắn làm sao có thể còn rõ ràng, đây là chân hống ở trong cơ thể hắn làm tay chân. Giữ lại hậu thủ à, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không chạy mau, đây là chân hống. Tiên giới được gọi là tai nạn vương, dịch tiên chân hống. Người không phải hắn đối thủ, đi mau, chạy mau à. Một khắc sau thời gian, hoa chí nam không nhịn được hướng về phía Trần Phi quát lên nói. Sắc mặt đặc biệt là khẩn trương, nàng còn tưởng là Trần Phi là ngồi giếng nhìn trời, trẻ tuổi khí thịnh, quá tự phụ, vọng tưởng và tiên giới chân hống là địch. Ở hắn xem ra, cái này thuần túy là tự tìm đường chết, mà ở thấy một màn này. Trần Phi chính là lắc đầu cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Không thật thà, yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Ta nói, chân hống mà thôi, không có gì lớn không được. Nhất là hắn hiện tại cũng chỉ là một thi hồn tàn niệm mà thôi. Ở ta trong mắt, hãy cùng phế vật không việc gì khác biệt. Tiếng nói rơi xuống, hắn ngẩng đầu lên, nhìn vậy giờ phút này giống nhau đã sứ sắc mặt cực kỳ âm trầm, khó coi khủng bố dị thú chân hống. Tiếp theo lại là bước hướng nó đi tới. Mà ở thấy một màn này, kinh khủng kia dị thú chân hống cũng là toét miệng cười một tiếng, trong mắt sát ý nhô lên, vô cùng hàn triệt. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như là muốn cầm Trần Phi ngũ mã phân thây, tan xương nát thịt vậy. Thành tựu tiên giới chân hống, đường đường tai nạn vương, đường đường ôn dịch tiên, hắn mặc dù đúng là như Trần Phi mà nói, chỉ là bản thể một món thi hồn tàn niệm mà thôi. Nhưng cái này nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể coi thường, thậm chí là tiếp nhận, như Trần Phi như vậy hạ giới con kiến hôi khinh miệt và diễu cợt. Thành tựu đã từng là tiên vương tồn tại, hắn có mình kiêu ngạo. Vậy chính vì vậy, đối với Trần Phi cái loại này dám bốc lên phiền hắn uy nghiêm con kiến hôi, hắn hiện tại vậy chỉ muốn đem hắn hung hãn bóp chết. Làm hắn thần hồn câu diệt, tan thành mây khói, trừ cái này ra, đừng không cái khác, nghĩ đến đây. Khủng bố dị thú chân hống trong lòng sát ý càng tăng lên. Đông, như vậy, một khắc sau thời gian, nhất thời ở đó hoa chí nam trong cơ thể, liền là có càng lăng liệt, cùng với kinh khủng thi khí lực lượng, trực tiếp là mãnh liệt mênh mông cuộn sạch, phun ra. Dễ như bỡn, chiếu sáng bốn phương, kinh khủng kia uy thế ngay tức thì tràn ngập bốn phương tám hướng thương khung, thiên địa. Cho người lấy to lớn áp lực, mà ở kinh khủng này áp lực trong đó. Trần Phi đứng mũi chịu sào, bất quá, cho dù là đối mặt với cái này kinh khủng như vậy khi thế áp lực, Trần Phi nhưng cũng bình tĩnh liền sắc mặt, đều không chút nào biến ảo phân nửa. Giống như là cái gì đều không cảm nhận được, hoàn toàn không có cảm giác, hoặc là nói, không để ý chút nào như nhau. Mà ở thấy một màn này, kinh khủng kia dị thú chân hống đầu tiên là ngẩn ra, đi theo liền gặp mắt thần hơi lóe lên nở nụ cười lạnh. Nói... Thảo nào dám có gan tới khiêu khích ta, lúc đầu, đúng là có mấy phần bản lãnh, đối với lần này, Trần Phi giống như không nghe thấy, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm kinh khủng kia dị thú chân hống, ánh mắt lóe lên, ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng nói. Từ hắn trong thân thể cút ra đây, lời vừa nói ra, nhất thời kinh khủng kia dị thú chân hống liền liền sắc mặt cứng đờ, đáy mắt chỗ sâu cũng là bắt đầu có lệ khí nổi lên. Ngươi, ở nói chuyện với ta, ta không đang nói chuyện với ngươi, chẳng lẽ là đang cùng quỷ nói chuyện? Nha, cũng đúng, vậy ngươi như bây giờ hình dáng, và quỷ thật giống như vậy không việc gì khác biệt. Trần Phi lạnh lùng nói, mặt đầy giễu cợt, Trần Phi, Hoa Chí Nam giờ phút này đã cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tâm tình mười phần phức tạp, và lo lắng, nói thật, hắn đối với Trần Phi rất hiểu, tự nhiên vậy rõ ràng, Trần Phi hắn cho tới bây giờ đều không làm không nắm bắt sự việc. Nhưng là, đây chính là chân hống à, đường đường tiên giới khủng bố tiên thú, Trần Phi hắn, thật có thể cùng đối kháng sao? Hắn không biết, nhưng hắn hiện tại vậy thật là có chút lòng tin không đủ. Không biết nên làm thế nào cho phải, mà ở nơi này cùng lúc đó, kinh khủng kia dị thú chân hống sắc mặt lần nữa cứng một tí, đi theo liền gặp trên mặt, thậm chí nổi lên lau một cái có chút tức cười cười nhạt. Hiển nhiên, hắn bây giờ là thật đối với Trần Phi lần này cử động, cảm thấy có chút buồn cười. Nói thật, ở hắn xem ra, thành tựu chính là hạ giới tu chân giới dân địa phương, Trần Phi mới có thể có cái loại này thành tựu, vậy quả thật coi là rất có mấy phần bản lãnh. Chỉ là, không thể không nói, người như vậy, vẫn là tầm mắt quá hẹp, quá ngồi giếng nhìn trời. Chẳng lẽ thằng nhóc này còn thật lấy là, chỉ bằng hắn hiện tại cái này, chỉ có thể ở còn con này hạ giới tu chân giới xưng vương xưng bá bản lãnh, thì thật có thể ở hắn đầu này tiên giới chân hống trước mặt, như vậy càn rỡ lớn lối sao? Ha ha, thật sự là thái chân thiên chân, thật là có đủ ngu xuẩn à. Nghĩ đến đây, hắn vậy lười được lại đi và Trần Phi đấu khẩu. Tiếp theo, hắn đầy mắt lạnh như băng nhìn Trần Phi, rồi sau đó, liền gặp hắn tuét miệng cười một tiếng, đồng thời, ở hắn trên mặt còn nổi lên lau một cái cực kỳ lạnh người lệ khí. Mười phần băng hàn, nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta hiện tại thành toàn cho ngươi. Ngươi yên tâm, tiếp theo ta sẽ cho ngươi biết cái gì thì sống không bằng chết mùi vị. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp kinh khủng kia dị thú chân hống, điều khiển Hoa Chí Nam thân thể, nếu là trực tiếp ra tay. Vậy nháy mắt tới giữa, một bàn tay hàm chứa khủng bố thi khí, nếu như sấm vậy mở rộng đi ra, hướng về phía Trần Phi đánh tới. Oanh, nhất thời bốn phương tám hướng không gian trực tiếp là nổ tung mở. Lực lượng kinh khủng mãnh liệt dâng trào ra, giống như là thiên hà vỡ đê, vũ trụ tinh thần nổ tung, mãnh liệt dâng trào, dễ như bỡn, hoành sông lên sông thẳng. Hướng Trần Phi chìm ngập đi, nhất là bàn tay kia. Lúc này lại là đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố tiên bảo vậy, tản ra để cho người rợn cả tóc gáy, thậm chí là đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố chập chờn. Nhưng ở thấy một màn này, Trần Phi cũng chỉ là con mắt chớp mắt, đi theo liền liền lập tức giơ tay lên. Hung hãn một quyền, thẳng tắp đánh ra, quả đấm giao hội ngay tức thì, toàn bộ thương khung, thiên địa đều là ngay tức thì chấn động lên. Một cổ khó mà hình dạng hắn kinh khủng sóng trùng kích. Chợt khuếch tán ra, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tàn phá. Ở một chớp mắt kia, dưới chân bọn họ cả tòa cỡ lớn dãy núi, vậy trực tiếp là oanh ầm ầm ầm ầm long sụp đổ. Vạn vật đều là hủy. Cái này, mà ở thấy một màn này, nhất là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dĩ nhiên là không Hoa Chí Nam còn ai. Bởi vì hắn có thể nói là hôm nay nhất biết rõ hắn thân xác lực lượng, mạnh bao nhiêu một người trong. Hắn bây giờ thân xác lực lượng. Ít nhất cũng có thể hoành đè một tôn trường sinh chân tiên hậu kỳ. Thậm chí là đủ để đem Ung Dung áp chế. Đây là bởi vì hắn thân xác, lâu dài bị vậy chân hống thi hồn tàn niệm, cùng với thi khí lực lượng cọ rửa, đã xuất hiện lột xác, tiến hóa khuynh hướng. Loại tiến hóa này và lột xác khuynh hướng, đến cuối cùng nếu là thật có thể hoàn toàn thành công, hắn liền có thể lấy phổ thông cương thi thân phận, trung cực tiến hóa trở thành chân hống. Trở thành truyền thuyết kia ở giữa tai nạn vương, ôn dịch tiên tồn tại. Vậy chính vì vậy, coi như hắn bây giờ thi thể, còn ở vào tiến hóa giai đoạn sơ cấp, xa xa không cách nào và trong truyền thuyết chân hống như nhau. Nhưng là, vậy cũng không đến nỗi bị Trần Phi dễ dàng như vậy chặn chứ. Vào giờ phút này, Hoa Chí Nam giống như là một người đứng xem, trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phi, trong lòng quả thật cũng không nhịn được lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ... hắn hiện tại đã là trường sinh chân tiên hậu kỳ. Tiếng nói rơi xuống, hắn trên mặt trực tiếp là nổi lên lau một cái gặp quỷ diễn cảm. Lộ vẻ được đặc biệt là không tưởng tượng nổi, và khó tin. Nói thật, hắn hiện tại mặc dù có thể như thế lợi hại, thậm chí có cái này cả người cơ hồ đủ để trấn áp phổ thông trường sinh chân tiên hậu kỳ cường giả siêu cường thực lực. Lớn nhất, nhất nguyên nhân trọng yếu, thật ra thì vẫn là bởi vì vậy chân hống thi hồn tàn niệm, hôm nay liền sống nhờ ở trong cơ thể hắn, mà đây, đối với hắn cũng thực lực có rất lớn tăng cường. Tuy nói chỉ là thi hồn tàn hồn, nhưng dầu gì cũng từng là đường đường tiên giới chân hống, dầu gì vậy từng là đường đường tiên vương tồn tại. Mới có thể có kinh khủng như vậy năng lực, đổ vậy chẳng có gì lạ. Nhưng mà, Trần Phi hắn đây cũng là làm sao làm được. Chính hắn là bởi vì làm thể bên trong sống nhờ cái này một đầu chân hống thi hồn tàn niệm. Hắn đâu, luôn không khả năng trong cơ thể hắn vậy cất giấu một đầu quái vật gì chứ. Nghĩ đến đây, Hoa Chí Nam sắc mặt nhất thời lộ vẻ được có chút vi diệu đứng lên. Hơn nữa, không chỉ là hắn, giờ phút này thậm chí coi như là đầu kia khủng bố dị thú chân hống. Ở nhất kích không có hiệu quả sau đó, hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, vậy đều tràn đầy chút nghi ngờ. Thậm chí là kinh nghi bất định, chuyện gì xảy ra, ở trên người hắn, lúc trước ta lại có thể có một cái chớp mắt như vậy gian, cảm nhận được liền vẻ nguy hiểm, thậm chí là rợn cả tóc gáy. Đây là tình huống gì? Ảo giác sao? Ta lại có thể sẽ xuất hiện ảo giác? Hắn, cũng chỉ là giao thủ như thế một tí, kinh khủng kia dị thú chân hống giờ phút này đối với Trần Phi thái độ rõ ràng cho thấy thay đổi một ít. Từ lúc mới bắt đầu nhìn xuống, khinh miệt. Không thèm để ý chút nào, hoàn toàn không để vào mắt, trực tiếp là diễn biến đến hôm nay cái này trong lòng hơi có mấy phần kiêng kỵ. Mà hết thảy các thứ này, cũng chỉ là bởi vì là một cái nho nhỏ chi tiết, hoặc là nói ảo giác. Bởi vì ngay tại lúc trước, hắn và Trần Phi quả đấm đối quả đấm, chính diện giao thủ vậy một thoáng kia tới giữa, lao một cái cực kỳ bộ dạng sợ hãi, và nguy hiểm cảm giác, nhất thời ở hắn sâu trong đáy lòng bỗng nhiên vạch qua. Cái này trực tiếp là để cho hắn kinh hãi, bộ dạng sợ hãi, nguy hiểm, nói không khoa trương, đừng xem hắn hiện tại chỉ là thi thể thi hồn tàn niệm, cả người thực lực vạn không tích chữ một, nhưng coi như vậy, dù là bên trong cấp thấp tiên vương tồn tại đích thân tới, vậy đều cơ hồ không thể nào có thể để cho hắn có loại cảm giác này. Nguy hiểm, sợ hãi, tại sao? Rất đơn giản, bởi vì thành tựu chân hống, hắn là thân bất tử. Dù là thật ra thì cái này cũng không phải thật không chết, nhưng là, chỉ dựa vào bình thường tiên vương, căn bản cũng không khả năng hoàn toàn bóp chết hắn. Vậy chính vì vậy, hắn cũng chỉ căn bản không có thể sẽ đối với này cảm thấy sợ. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn hiện tại lại có thể ở Trần Phi nơi này, ngay hoảng hốt cảm nhận được liền như vậy một chút như vậy tâm trạng. Cái này thật chỉ là cảm giác sao? Đối với lần này... Kinh khủng kia dị thú chân hống trực tiếp là trầm mặc. Hắn mặc dù bướng bỉnh, nhưng lại sẽ không ngu xuẩn đến mình lừa gạt mình. Lấy hắn hiện tại loại trình độ này thực lực, căn bản cũng không khả năng sẽ xuất hiện ảo giác cái loại này tâm trạng. Mà càng nhiều hơn chỉ có thể là trực giác chứ. Đây là trực giác của hắn, đang cảnh cáo hắn. Nghĩ đến đây, nhất thời kinh khủng kia dị thú chân hống hai con người trực tiếp là nhỏ híp lại. Hắn thật sâu nhìn một cái Trần Phi. Nhưng là so với trước đó ít đi mấy phần không thèm chú ý đến, khinh miệt, không thèm để ý chút nào, thêm mấy phần kiêng kỵ, ngưng trọng, cùng với ánh mắt u lãnh. Thảo nào có tờ đơn khiêu khích ta, lúc đầu, đúng là có mấy phần bản lãnh, đã như vậy, sẽ để cho ta xem ngươi chân chính bản lãnh, chân chính dựa vào, là cái gì sao? Tiếng nói rơi xuống, hắn lại là chủ động từ vậy Hoa Chí Nam thân xác trong đó, đi ra. Đông. Oanh ầm long, nhất thời liền có một đạo cực kỳ kinh khủng thi khí gió bão, cùng với trùng trùng mạnh mẽ hồn niệm, trực tiếp là nghịch loạn thương khung vậy cuốn lên bầu trời. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trên trời dưới đất, mây xanh u minh, vô tận thiên địa tiên khí điên trào tới, hội tụ vào một chỗ, bạo phát ra kinh thiên kinh hãi đất màu xám cho ánh sáng mạnh. Ở một chớp mắt kia, thiên địa run rẩy, ánh sáng lóe lên, dị tượng phi thăng. Vô cùng vô tận khủng bố dị thú xuất hiện ở giữa trời đất, để cho ra đầu tê dại, cảm thấy hoảng sợ. Rồi sau đó, một đầu cả người đen nhánh khủng bố dị thú bóng người, trực tiếp là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đó là một đầu đen nhánh tựa như chó khủng bố dị thú. Cả người quanh quần khủng bố dị thú. Quanh mình hư không đều là hết sức vặn vẹo. Cả người trên dưới lộ ra cực kỳ kinh khủng thân xác uy áp, làm vỡ nát hư không. Vô cùng khủng bố. Kinh khủng này dị thú sau lưng, hai con cái đuôi chừng múa, cái chót đuôi bưng, đều có một đoàn vô cùng lạnh người màu xám cho ngọn lửa, tản ra làm chướng khí, nơi lan tràn chi địa, hết thảy chết, chiếm đoạt sức sống, hủy diệt hết thảy. Trừ cái này ra, vậy một đôi sâu thẳm, hỗn độn, thi khí tràn ngập hai con ngươi. Cũng là vô cùng đáng sợ, nó phảng phất như là có ma lực, vững vàng phong tỏa ở Trần Phi trên mình, tản ra một loại vô cùng nguy hiểm khí cơ. Đây chính là Trần Hống sao? Nhìn kinh khủng kia dị thú, Trần Phi giờ phút này cũng là ánh mắt lóe lên. Hơn nữa, giờ phút này hắn đáy mắt chỗ sâu, cũng là rất là chiến ý tràn ngập. Đến tận bây giờ, cái này hẳn coi như là trước mắt hắn giai đoạn gặp cùng cảnh giới mạnh nhất kẻ địch. Trần Hống, tiên giới tai nạn vương, ôn dịch tiên, đời nơi công nhận đứng đầu tiên thú, cực kỳ mạnh mẽ. Tiềm lực thiên phú vậy rất khủng bố, cái này cùng tồn tại. Vậy dĩ nhiên là làm trong lòng của hắn có mấy phần tương đối chi tâm. Nếu là có thể đem Đường Đường Tránh Tránh đánh bại, có lẽ đây cũng là đối với hắn những năm gần đây cố gắng tốt nhất chứng minh. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Vù vù, kinh khủng kia dị thú Trần Hống nhìn xuống Trần Phi, ánh mắt lạnh như băng, tiếp theo liền trực tiếp ra tay. Khủng bố chập chờn khuếch tán ra, vậy vặn vẹo không gian trong đó, xông ra mờ mịt thi khí, hắn đến mức hoa cỏ cây cối tất cả đều khô héo. Sơn xuyên con sông, cũng đều hoàn toàn khô héo, biến thành vô cùng hoang vu màu xám đen. Cổ lực lượng này lộ vẻ được cực kỳ khủng bố. Vừa xuất hiện, Trần Phi trực tiếp là có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Rốt cuộc động thật cách sao, nhất thời Trần Phi liền cặp mắt hơi nheo lại, cũng sẽ không nương tay, mà là tiếp theo nhanh chóng hai tay kết ấn. Cùng lúc đó, trong bầu trời, từng đạo linh hồn lực bỗng nhiên hiện lên, ngưng tụ thành một miếng cự môn trôi lơ lửng trời cao, sau đó liền hướng về phía kinh khủng kia thi khí hung hung chấn áp xuống. Nói thật, nếu như cái này Trần Hống hôm nay vẫn là bản thể thân, mặc dù hắn cũng không sợ, nhưng là, phỏng đoán, hơn phân nửa vậy rất khó có cái gì ưu thế. Nhưng mà hôm nay trước mắt đầu này Trần Hống, nhưng chỉ là một món thi hồn tàn niệm mà thôi. Cái này cũng không giống nhau. Vì sao là thi hồn tàn niệm? Thật ra thì chính là một món vĩnh hằng bất diệt tàn hồn linh hồn lực lượng. Mà đối với cái loại này hoàn toàn ở vào linh hồn dưới trạng thái người, hắn nhất định chính là thiên khắc. Đông, hai người lực lượng bỗng nhiên giao hội, nhất thời liền bạo phát ra kinh thiên động địa nổ lớn. Mà ở cái này long trời lở đất vậy nổ lớn trong đó, kinh khủng kia dị thú Trần Hống thi khí lực lượng, nhưng lại có thể cơ hồ là vừa chạm vào tức hóa. Ngay tức thì bại lui xuống, điều này sao có thể? Hòa Thế Nam con người co giúp một cái, nhất thời ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Mặt đầy hoảng sợ, hắn tự nhiên biết, kinh khủng kia dị thú Trần Hống hôm nay loại trạng thái này, thực lực, sợ rằng cũng phải cùng phổ thông trường sinh chân tiên đỉnh cấp xong hết rồi. Có thể hắn hiện tại làm sao có thể sẽ bại như thế dễ như bỡn? Hãy cùng hoàn toàn không đánh lại như nhau. Cái này... đây rốt cuộc là tình huống gì? Thực lực khủng bố hẳn cùng trường sinh chân tiên đỉnh cấp cũng không kém nhiều lắm. Mà ở nơi này cùng lúc đó, kinh khủng kia dị thú Trần Hống giờ phút này cũng là bỗng nhiên mặt liền biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong miệng cơ hồ nhỏ không thể ngửi nổi phát ra một ít thanh âm. Cái này, đây là linh hồn lực. Nhưng mà tại sao biết cái này sao mạnh mẽ? Hưu, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã là xuất hiện ở Tuấn Di tới, trên cao nhìn xuống. Quan sát hắn, chợt một cái tát hung hãn quăng ra ngoài. Luân hồi, thông thiên quang, hưu, hưu, hưu, nhất thời đạt hơn gần trăm đạo khủng bố chùm ánh sáng, trực tiếp là vô căn cứ xuất hiện, như mưa như chút nước mưa xa, rơi xuống, ùn ùn kéo đến hướng kinh khủng kia dị thú chìm ngập đi. Ở một chớp mắt kia, bầu trời đều tựa như là bị đánh xuyên vậy. Vô số hư không hắc động tiếp liền không ngừng xuất hiện. Trùng trùng không gian ngược dòng cuốn lên ra, giống như diệt thế gió bão, thổi lất phất ở kinh khủng kia dị thú Trần Hống trên mình, làm hắn cả người run rẩy, ngã trái ngã phải. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy đạt hơn gần trăm đạo khủng bố chùm ánh sáng. Luân hồi thông thiên quang, hạ xuống.